Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1350 Hoàng Kim Thánh Thành, chương 1350 Căn Nguyên Giếng. Hoàng Kim Thánh Thành chung mỗi một cái Hoàng Kim đều nhất định quen thuộc địa phương, trong giếng. Nước giếng, toàn bộ đều là nhất thuần tịnh căn nguyên chi lực, mỗi một cái Hoàng Kim. Một ngày có thể tới nơi này để một xô nước. Một thước khoan thùng gỗ nho nhỏ một thùng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, thần diệu chính là. Múc nước thời điểm trong lòng muốn ẩn chứa cái gì pháp tắc căn nguyên chi lực. Đánh đi lên thùng nước chứa đầy chính là trong lòng suy nghĩ căn nguyên chi lực. Bởi vậy nơi này mỗi ngày đều có Hoàng Kim cường giả phân thân ở chỗ này chờ múc nước, nương tựa căn. Nguyên giếng chính là ra vào Hoàng Kim Thánh Thành trụ trời vực sâu, mỗi ngày rạng sáng. Nơi này đều sẽ phun trào ra ngũ quang thập sắc căn nguyên chi lực. Xông lên Hoàng Kim Đại Lục điểm cao hướng về toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục không trung khuếch tán khai. Cấp một đám ở vào vân trung vị diện cùng thế giới cung cấp năng lượng cùng mây tía giao. Hòa chiếu sáng lẫn nhau. Chiếu rọi vô cùng thế giới phản xạ ra đủ loại kỳ ảo quang huy, loại này cảnh sắc bị công nhận vì vũ trụ 10 đại cảnh đẹp chi nhất, cảnh sắc phi hào. Mỗi ngày xem cũng thành thói quen, nhưng là hôm nay bất đồng. Vốn dĩ bài đội múc nước Hoàng Kim phân thân, một đám toàn bộ đều tụ tập ở trụ trời vực sâu bên cạnh. Sôi nổi ý chí tham nhập trong đó kinh hồn chưa định chờ. Vô số năm qua bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến bất hủ trụ trời chấn động, đặc biệt là Nguyên Tiêu một. Tiếng hét to, cơ hồ làm cho bọn họ cho rằng trí tuệ thần nghiệt đánh tới, nếu không phải trí tuệ thần nghiệt. Người nào dám ở nơi này làm càn oanh? Năng lượng gió lốc hóa thành năng lượng trụ bay lên không, năng lượng trụ chung một mảnh hắc ám chui. Ra tới. Hắc ám tản ra ám dạ long lang tản mất tự thân ý chí lĩnh vực chủ nhân. Chúng ta tới rồi, ám dạ long lang hưng phấn mà đánh giá Hoàng Kim Thánh Thành, Nguyên Tiêu đồng dạng. Ở đánh giá, tận mắt nhìn thấy đến quả nhiên cùng trong trí nhớ biết giống nhau chấn động nơi này thật không hổ. Hoàng Kim hai chữ, chung quanh hành tẩu đều là Hoàng Kim, thậm chí liền nơi này kiến trúc đều là màu Hoàng Kim. Toàn thân tản ra hằng cổ bất hủ hơi thở, thế nhưng là cả tòa bên trong thành đều dung hợp vô lấy đếm hết bất hủ thần lực, bất hủ vật chất. Đối với bất hủ tới nói cũng là cực đoan chân quý thứ năm sứ đồ bất hủ cự hạm. Này chân thật hình thể thậm chí còn không đến kẻ hèn 1000 mét nhưng là Hoàng Kim Thánh Thành. Mắt thường có thể thấy được một năm ánh sáng lớn nhỏ, thành phố này. Đúng là sở hữu Hoàng Kim ngăn cản trí tuệ thần nghiệt tự tin nơi. Chỉ cần thành phố này tồn tại trí tuệ thần nghiệt tuyệt đối không có khả năng công phá nơi này. Điểm này chỉ xem phương xa mê cung trên tường thành rậm rạp đứng thẳng tượng đá thủ vệ sẽ biết này. Đó tượng đá, tích lũy sợ không phải có thượng trăm triệu, mỗi một cái tượng đá đều là một cái ngã xuống Hoàng Kim. 3000 đại vũ trụ luân hồi sở hữu ngã xuống Hoàng Kim đều ở chỗ này có một cái tượng đá. Đường này đó tượng đá toàn bộ sống lại thời điểm chính là chuẩn bị 3000 đại vũ trụ luân hồi quyết. Chiến triển khai kia một ngày, minh chủ, trong đám người mấy ngàn Hoàng Kim nhìn đến Nguyên Tiêu hơi hơi hành lễ cùng kêu lên nói, này đó. Đều là nhân tộc liên minh Hoàng Kim, hắn phân thân cùng bản tôn vẫn luôn đều liên hệ. Lúc này nhìn đến Nguyên Tiêu tự nhiên không có khả năng làm bộ không thấy được. Ngược lại một đám đều tinh thần dị thường phi thường kiêu ngạo. Bởi vì không hề nghi ngờ một ngày trước chấn động bất hủ trụ trời đúng là Nguyên Tiêu, đám người tàn. Ra, hư thần thiên tôn mang theo thật sâu kiêng kỵ đi ra thỉnh. Hư thần thiên tôn phân thân ý bảo nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu nhảy xuống ám dạ long lang. Đi hướng hư thần thiên tôn sóng vai đi hướng bên trong thành. Còn lại tứ đại siêu cấp thực lực Hoàng Kim sôi nổi biến sắc. Đặc biệt là tam đại nửa bước bất hủ yêu nghiệt cùng hoàng hôn chuông tăng phân thân hình chiếu đều. Thực không cao hứng, nguyên bản thực lực cân bằng. Theo Nguyên Tiêu xuất hiện đã bị đánh vỡ. Đặc biệt là hoàng hôn chuông tăng cùng ở hắn bên cạnh hồng mai thiên tôn. căn bản không biết như thế nào cùng Nguyên Tiêu nói. Hoàng hôn Chuông Tang tin tưởng Nguyên Tiêu nên biết đến hẳn là đều đã biết. Đã từng về điểm này quan hệ sợ là sớm đã theo thời gian trôi đi biến mất. Cuối cùng kết quả đơn giản là hoàn toàn làm nhạt trở thành người qua đường thậm chí là địch. Nhân, mỗi một cái hoàng kim, ở trong thành đều có thể phân đến một chỗ bất động sản, ở trước kia. Mỗi một cái luân hồi kỷ nguyên toàn bộ hoàng kim đại lục đều mới chỉ có mấy cái hoàng kim ở siêu bời. Vậy ở khi đó, trong thành phòng ốc là tùy tiện trụ, nhưng là theo hoàng kim đại lục hoàn toàn mở ra. Nơi này hoàng kim càng ngày càng nhiều thậm chí đã vượt qua 5 vạn. Vũ trụ chung cùng địa ngục vực sâu toàn bộ đều có một cái phân thân ở chỗ này. Trong thành kiến trúc tự nhiên cũng theo thực lực mạnh yếu phân chia ra một cấp bậc trong thành tâm. Nơi này là công cộng khu vực trong thành tâm ra bên ngoài lại chia làm tam hoàn. Đệ nhất hoàn tự nhiên là nửa bước bất hủ mới có tư cách chiếm cứ. Đệ nhị hoàn còn lại là tối cao pháp tắc hoàng kim. Tới rồi đệ tam hoàn mới luân được đến bình thường hoàng kim. Mà càng là rời xa trong thành tâm không gian chung căn nguyên chi lực liền tương đối càng ít nếu kỹ. Càng tỉ mỉ tới nói, tam hoàn nếu là một, nhị hoàn chính là 10, một vòng còn lại là 1000, nhưng là mặc dù là tam hoàn. Tương đối hoàng kim thánh thành ngoại năng lượng cấp bậc cũng cao hơn vô số lần, đông đảo sống lại. Lão quái không có vũ trụ còn có thể nghiền áp bình thường hoàng kim. Đúng là bởi vì bọn họ có phần đang ở nơi này cuồn cuộn không ngừng cho bọn hắn bản tôn cung cấp năng lượng, mà cổ thần viện trưởng ở ngắn ngủn 300 vạn năm trưởng thành lên cùng nơi này quan hệ lớn lao, xuyên. Qua trụ trời vực sâu cùng căn nguyên giếng nơi trung tâm khu vực. Bên cạnh chính là hư thần thiên tôn nơi, rất lớn một mảnh kiến trúc. Chiếm địa ít nhất ở phạm vi trăm giá mơ siêu này tuy rằng đã không nhỏ. Nhưng là tương đối một năm ánh sáng đường kính hoàng kim thánh thành liền phi thường nhỏ bé. Này hoàn toàn là bởi vì tam hoàn ngoại là một cái bao vây cả tòa hoàng kim thánh thành từ vô số tòa. To lớn tường thành tạo thành siêu cấp di động mê cung, so với tam hoàn trung hoàn toàn từ thần thạch. Kiến tạo kiến trúc, này tòa siêu cấp di động mê cung mới là chân chính làm Nguyên Tiêu kiêng kỵ, bởi vì tam hoàn. Nghiêm khắc tới nói căn bản không tính hoàng kim thánh thành, nơi này nguyên bản trống rỗng. Có chút kiến trúc vẫn là hắn đệ nhất thế đã từng tham dự kiến tạo chân chính hoàng kim thánh thành. Nguyên bản chỉ có trung tâm khu, tam hoàn đất trống cùng kia tòa siêu cấp di động mê cung mà thôi, đã từng ở đệ nhất thế. Hắn phái ra vô số phân thân xâm nhập này tòa mê cung. Nhưng là không có một cái tồn tại ra tới. Toàn bộ đều ở tiến vào sau đó không lâu liền lục tục ngã xuống. Chỉ là không biết đã tới rồi này cuối cùng một cái đại vũ trụ luân hồi. Này hàng cổ tới nay tự hành vận chuyển siêu cấp di động mê cung có hay không phát sinh tân biến. Hóa, một đường đi vào hư thần thiên tôn trong nhà. Nguyên Tiêu cảm giác đến kiến trúc phía dưới một tòa thời không trận pháp chính là dựa vào này tòa. Thời không trận pháp. Hoàng kim ở chỗ này phân thân mới có thể vượt qua không gian trực tiếp đem hấp thu đến căn nguyên. Chi lực truyền lại cấp bản tôn. Nơi này phân thân cùng bản tôn có được bất thâu cấp 12 trọng đại phân thân thần thuật chặt. Chẽ liên hệ, này đó thời không trận pháp. Vẫn là hắn đệ nhất thế tiếp thu hoàng kim ý chí hủy thác kiến tạo chỉ là hiện tại xem ra. Này đó trận pháp đã cùng hoàng kim thánh thành hòa hợp nhất thể cụ bị bất hủ đặc tính. Nếu không hắn nhưng thật ra có thể nếm thử khống chế một vài. Trước mắt trừ phi hắn có thể trở thành chân chính bất hủ. Nếu không cũng vô pháp khống chế này đó đã bất hủ thời không trận pháp mời ngồi, mang theo Nguyên Tiêu đi vào đại sành. Hư thần thiên tôn ý bảo nói, ngươi thật sự sống 3000 thế. Hư thần thiên tôn nhịn không được hỏi, xem ra ngươi điều tra ta. Hẳn là số ảo thiên tôn nói cho ngươi, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, sao có thể không điều tra, hư. Thần thiên tôn hào phóng nói, xem ra nghe đồn thật là thật sự. Số ảo thiên tôn nói hắn đã từng giết qua ngươi một lần, như thế không giả, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, chết thù sao? Hư thần thiên tôn nhíu mày nói, đảo cũng không tính. Ta 3000 thế vốn là chuẩn bị chết, bởi vậy xem hắn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.